Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khổ nỗi, người chứng kiến ở ven hồ quá nhiều. Hắn không thể làm ngơ mà mặc ta xê, hát, ế, tê chìm ngay trước mắt bao nhiêu khách quý. Mấy tên gia nhân trong phủ lội xuống mò một hồi, mà vẫn không thấy bóng dáng ta đâu. Phụ thân ta đứng bên mép hồ, vừa chửi rủa vừa gào khóc đến mức mặt đỏ bầm, hai mắt sưng như quả đào chín dập. Cuối cùng, đại tỷ phu của ta không chịu nổi cảnh nhạc phụ thảm hại như thế. Liền một tiếng, nhảy xuống hồ. Hắn vừa nhảy, mấy đồng liêu thân thiết cũng không tiện đứng nhìn. Người bên trái nhìn người bên phải, rồi cả đám lục tục nối nhau lao xuống. Trong chốc lát, mặt hồ vốn chỉ có người phủ hiền vương, bỗng chốc đầy thêm 7-8 kẻ ngoài cuộc. Phụ thân ta vừa lau nước mắt, vừa gian xảo liếc trộm sang Tô Uyển Mị. Quả nhiên, sắc mặt nàng ta còn khó coi hơn lúc mới rơi xuống nước. Vẫn là mấy vị tỷ phu của ta giỏi bơi lặn. Không bao lâu sau, đã nghe có người lớn tiếng hô lên. Tìm thấy người rồi, tìm được rồi. Phải, là hai người cùng lúc hét lên như thế. Người trên bờ nghe thấy hai tiếng tìm được rồi, lập tức im phăng phắc. Đại tỷ phu của ta và đồng liêu liếc mắt nhìn nhau, không cho Giang Liêm kịp ngăn cản, liền lập tức kéo vật dưới nước lên mặt hồ. Hai thi thể, một nam, một nữ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chân đều bị buộc đá, chẳng biết đã nằm dưới hồ sen phủ hiền vương bao lâu rồi. Theo lời phụ thân ta kể, T-H-I-T-H, ể nam đã gần như chỉ còn bộ xương trắng, trong khi T-H-I-T-H, ể nữ vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhưng ngay khoảnh khắc tỷ phu ta bế nàng lên khỏi mặt nước, hai con mắt của T-H-I-T-H, ể nữ rũ hẳn xuống. Lòng trắng lộ rõ, ven hồ là toàn khách quý, người nào người nấy mặc gấm đội mũ. Chưa từng thấy qua cảnh tượng ghê rợn đến thế. Mấy vị đại nhân tại chỗ nôn thốc nôn tháo. Đó còn là những người giữ được thể diện. Có kẻ thì mất kiểm soát. Có người trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. E là về sau cũng chẳng còn mặt mũi nào mà vào triều nữa. Phụ thân của Tô Uyển Mị, tể tướng đương triều, cũng là một trong những người gục xuống đầu tiên. Ông ta vừa ngã, Giang Liêm và Tô Uyển Mị lập tức không thể chấn giữ nổi cục diện. Chính là lúc hỗn loạn nhất ấy, Giang Trần đã nhân cơ hội lặn xuống đáy hồ kéo ta lên, đưa ta rời khỏi phủ hiền vương. Cùng lúc đó, thân tín của đại tỷ phu cũng âm thầm chuồn đi, chạy thẳng đến báo tin cho nhị tỷ phu, hiện là Hữu Kim Ngô Vệ, chuẩn bị vây phủ dưới con mắt của bao người. Từ hồ sen phủ hiền vương vớt lên hai thi thể, dù Giang Liêm có là hiền thân vương hay là hiền thiên vương đi nữa, cũng đừng hòng toàn thân thoát ra. Theo lời phụ thân ta kể, lúc đó Giang Liêm sau một hồi bàng hoàng mới kịp phản ứng. Lập tức ra lệnh cho phủ binh phong tỏa toàn bộ phủ đệ. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Nhưng khổ nỗi, hôm nay trong phủ toàn là trọng thần trong triều, những kẻ coi mạng sống quý như vàng, giờ tận mắt chứng kiến hắn là kẻ có thể gờ y ế xê người diệt khẩu, ai còn chịu để hắn tùy tiện sai khiến. Chính họ đã buộc Giang Liêm phải để binh mã của Hữu Kim Ngô Vệ đường đường chính chính bước qua đại môn phủ hiền vương. Đến khi phụ thân và hai vị tỷ phu ta rời phủ, dưới đáy hồ sen đã đào lên được 7 thi thể, 2 nam, 3 nữ, trong đó có một T-H-I-T-H, ể là của một đứa bé gái, tất cả từng là bí mật mà Tô Uyển Mị cất giấu. Giờ đây, từng lớp, đều đã bị bóc trần dưới ánh mặt trời. 7. Phụ thân ta hào hứng kể hết một tràng. Ta vừa quay đầu lại đã thấy Giang Trần đang cau mày lau nước bọt dính trên người. bộ trường bào đỏ rực hôm nay chắc mai là bị vứt luôn rồi. Thật, phụ thân nói một hồi, miệng khô lưỡi khát, nhưng lại không dám sai bảo các thái giám bên cạnh Giang Trần. Đành đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn sang ta cầu cứu, mà ta cũng nào dám ra lệnh cho nội thị của hoàng đế. Đành tiếp tục dùng ánh mắt không kém phần đáng thương nhìn sang Giang Trần. Quả nhiên, hắn liếc chúng ta một cái, ánh mắt như đang nói, hai người phiền xê, hát, ế, tê đi được. Rồi bất đắc dĩ phất tay bảo nội thị đi pha trà. Ngay lúc ấy, bụng ta không biết xấu hổ mà. Ùng ụp, một tiếng, Giang Trần thở dài, lại phải gọi với theo tên nội thị còn chưa kịp đi xa. Dặn thêm một câu, chuẩn bị ít điểm tâm khuya nữa. Ta không chắc có phải mình nghe nhầm không, nhưng vừa nghe đến hai chữ điểm tâm khuya, hai vị tỷ phu của ta lập tức tinh thần phấn chấn. Sống lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm như thể chuẩn bị lên triều. Không hiểu hai người tỷ phu ta ở nhà bị ngược đãi thế nào. Rõ ràng một người là Tả Tiền Kỵ, một người là Hữu Kim Ngô Vệ, đều là võ tướng nắm binh quyền ở Trường An. Vậy mà chỉ nghe đến hai chữ ăn khuya thôi đã mừng như con nít được phát kẹo. Chẳng bao lâu sau, mấy thái giám đã khiêng bàn ghế bày ra ở ngoại sảnh. Một bữa nhỏ được nhanh chóng dọn lên, vài món ăn tinh xảo, thơm phức lần lượt được bày trước mặt từng người. Mùi thức ăn vừa lan tỏa, ta mới chợt nhận ra mình đói đến mức nào. Tuy lúc trưa ta cũng đã ăn kha khá tại yến tiệc sinh thần của Giang Liêm, cũng là để chống đói mà thôi. Nhưng giờ đã qua cả một ngày hỗn loạn, bụng đói là điều không tránh khỏi. Chẳng cần nói gì, ta và hai vị tỷ phu đều tự giác cúi đầu, cắm cúi ăn uống trong im lặng. Chỉ còn lại phụ thân ta và Giang Trần là vẫn thong thả. Vừa gắp vài đũa, vừa nâng chén khẽ cụng, như đang thưởng rượu nói chuyện văn nhã. Giang Trần rốt cuộc không đói là vì sao? Đừng nói là lúc ta tắm hắn đã lén ăn trước rồi. Không kịp suy nghĩ thêm thì bữa khuya đã nằm trọn trong bụng. Ta lại thấy hai vị tỷ phu cũng ăn xong cả rồi. Liền tiện thể vẫy tay gọi họ lại ngồi gần hơn. Nghiêng người thấp giọng, được rồi, kể ta nghe kỹ xem. Bảy cái xác dưới đáy hồ ấy, rốt cuộc là chuyện thế nào? Hai vị tỷ phu của ta không dám từ chối lời yêu cầu của ta ngay trước mặt Giang Trần. Nhưng nhìn vẻ mặt của họ, e là đang hối hận vì vừa rồi ăn hơi no quá rồi. Cách chương